Tiên Linh Đồ Phổ, chương 468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 46.868, chạy trốn. Các sách, Com Linh Ngọc nhìn vừa mới bắt vào tay thỏ, ngẩng đầu hỏi. Người muốn tìm chính là cái này. Vừa tới nơi này, đầu tiên là bài trừ cấm chế, lại là chứng kiến Linh Ngọc Giang Nguyên Bạch vẫn nằm ở trong khiếp sợ, không có thời gian nhìn nàng tìm được là thứ gì. Lúc này chứng kiến Linh Ngọc dẫn theo một con thỏ, Giang Nguyên Bạch cũng có chút ngạc nhiên. Hai người lẫn nhau trầm mặc khoảng khắc, Linh Ngọc nghĩ, bọn họ đến cùng tìm gì bảo vật chính mình cũng không biết, nếu có thể từ Giang Nguyên Bạch trong miệng gạt đi ra là tốt rồi. Mà Giang Nguyên Bạch nghĩ là, một con thỏ, làm sao có thể chứ, nhưng là lấy chim ruồi bản lĩnh, chỉ cần món đó bảo vật vẫn còn ở trong mê cung, cũng sẽ không tìm lộn. Phải giải quyết vấn đề trước mắt ngược lại cũng không khó, hai người đánh nhau một trận quyết định thỏ thuộc sở hữu là được. Có thể Giang Nguyên Bạch lúc này làm sao sẽ nguyện ý cùng Linh Ngọc đánh lộn tỉ mỉ một cảm ứng, phát hiện Linh Ngọc lại nhưng đã kết đan viên mãn, hắn lại tự cao tự đại cũng không dám nói mình đánh thắng được kết đan viên mãn tu sĩ. Huống hồ, mới vô thanh vô thức nằm vùng ở sau, tới chỗ này, thực lực xác thực bất phàm. Mà Linh Ngọc có còn lại suy nghĩ, nàng đương nhiên không sợ Giang Nguyên Bạch lăng thương trăm năm qua yêu tú nhất kết đan tu sĩ một, nếu như ngay cả chiến thắng một cái kết đan trung kỳ tu sĩ lòng tin cũng không có, nàng còn có mặt mũi nói mình là liên thai hội hạng nhất sao. Có thể Giang Nguyên Bạch tâm cơ thâm trầm, cái chồng một người tiếp một người, khẳng định có cái gì thủ đoạn phòng thân, muốn chế phục hắn là một chuyện rất phiền phức. Bên ngoài có Nguyên Anh tu sĩ nhìn chằm chằm, nàng cũng không muốn bồi thượng chính mình. Nàng tới Hàn Nha Sơn mục đích cũng không phải là cái này cái bảo vật gì, chỉ là muốn tiện tay nhặt cái tiện nghi thôi. Giang Nguyên Bạch tu vi không bằng nàng, nếu như lấy thế đè người. Có thể có được chỗ tốt, nàng không ngại triển lộ một chút thực lực của mình. Giang Nguyên Bạch nếu như thức thời, nguyện ý lấy chút chỗ tốt sự tình cũng không nhất định tranh đấu ngươi chết ta sống. Bất quá, mới số tiền lớn như vậy, tốn hao quá lớn, phỏng đoán sẽ không nguyện ý, Giang Nguyên Bạch quay đầu mắt nhìn nguồn gốc, bên ngoài hộ sơn đại trận bị Nguyên Anh tu sĩ đánh thanh âm rõ ràng truyền đến. Hắn ở tam gia tu sĩ trên người tốn thời gian không nhiều lắm, cùng Linh Ngọc đánh nhau một trận cũng vị thường bất khả, chỉ là. Trình đạo hữu, kỳ thực ngươi không phải tìm đến cái này kiện đồ vật a, Giang Nguyên Bạch hơi mập trên mặt không bị chê cười dung, chậm rãi nói rằng. Linh Ngọc chấn động trong lòng, thầm nghĩ. Hắn quả nhiên tâm tư kín đáo, Giang Nguyên Bạch tiếp tục nói, e rằng Trình đạo hữu chỉ là trong chốc lát hiếu kỳ. Cùng tới xem một chút, đã như vậy, đạo hữu hà tất cùng ta làm khó dễ đây. Linh Ngọc sắc mặt như thường, cười nói, Giang đạo hữu lời nói này, bảo vật đặt trước mặt ai sẽ nguyện ý buông tha vật ấy mất đi đã lâu, xem như là vô chủ, là cạnh tranh là đoạt bằng bản lãnh của mình. Giang Nguyên Bạch mỉm cười, đã như vậy, Trình đạo hữu có thể hay không nói một chút vật ấy có ích lợi gì? Linh Ngọc bình tĩnh nói, chẳng lẽ Giang đạo hữu muốn nói, ngược lại ta không biết công dụng, không bằng tặng cho ngươi, đạo hữu niên kỳ cũng không nhỏ, làm sao như vậy ngây thơ. Giang Nguyên Bạch nghe vậy, trầm mặc mấy hơi thở, thở ra một hơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trình đạo hữu muốn phải như thế nào, không ngại nói thẳng. Bên ngoài là cái tình huống gì, nói vậy ngươi cũng biết, chúng ta ở chỗ này lãng phí thời gian, tiện nghi chỉ là ba đại thế gia. Linh Ngọc gõ ngón tay. Thống khoái, Giang đạo hữu ngươi xem, lời còn chưa dứt, đột nhiên một nói lôi quang ở sau lưng nàng xuất hiện, hóa thành không tiếng động phích lịch hướng nàng đánh. Linh Ngọc lời nói hơi ngừng, Giang Nguyên Bạch đang muốn tùy thời đoạt thỏ, lại phát hiện Linh Ngọc thân ảnh bắt đầu hư biến hóa, chậm rãi tiêu tán ở trong không khí. Hắn cả kinh, bỗng nhiên quay đầu, Linh Ngọc đang đứng ở thạch thất bên ngoài, trong tay vẫn dẫn theo con thỏ kia. Khóe miệng nàng nhất câu, mang ra khỏi vài phần tà khí. Giang đạo hữu, người chính là kết đan trung kỳ, dĩ nhiên trước mặt ám toán với ta, lá gan thật đúng là lớn a, hai người còn không có chính thức giao thủ, Giang Nguyên Bạch đã chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Linh Ngọc có thể vô thanh vô tức né qua hắn sát chiêu, nói rõ nàng không phải cái loại này không có tu vi mà khuyết thiếu thực lực nữ tu, thực lực của nàng còn ở hắn trên, mới vừa thuấn di chính mình hoàn toàn bắt không được vết tích. Vừa rồi hắn chính là tâm tồn may mắn. Tu luyện thiên phú mà nói, nam nữ cũng không khác biệt, nhưng giới tính ảnh hưởng tính cách, nam tu nặng hơn đấu pháp, nữ tu trọng điểm tu vi. Nữ tu trong thiên phú khá cao giả, thường thường so với nam tu tấn cấp sớm hơn, có thể thực lực phải kém trên một bậc. Nếu như là loại này tu sĩ, hắn cũng không quý kỳ. Đã như vậy ta cũng không cần khách khí. Đang nói rơi, Giang Nguyên Bạch trực giác nguy hiểm, thân ảnh liên thiểm, dán lên thạch bích, bên tai liền truyền đến bạo liệt tiếng oanh minh. Một đạo lạnh thấu xương rét lạnh kiếm khí xuất hiện, ở trong thạch thất nổ lên, dán mặt của hắn đi qua. Trong thời gian ngắn, hắn lĩnh hội sinh tử một đường cảm giác, nếu như hắn vừa rồi né tránh chậm hơn nửa phần, kiếm khí kia đã nhập vào cơ thể mà qua. Kiếm tu, hắn thốt ra, nhìn Linh Ngọc ánh mắt đặc biệt kinh sợ. Kiếm tu ở Đại Mộng Trạch cũng ít khi thấy, ở Đại Mộng Trạch cái này cơ hình trong hoàn cảnh, chỉ trọng tư chất cùng tài nguyên, tâm tình nhiều có chút không đủ, kiếm tu tấn cấp xác suất nhỏ đến đáng thương. Nhưng hắn cũng không phải là vậy chờ rốt nát Đại Mộng Trạch tu sĩ, biết chân chính kiếm tu đáng sợ đến cỡ nào. Tinh La Hải kiếm tu truyền thừa không nhiều lắm, không tính là rất mạnh, Lăng Thương kiếm tu từ trước đến nay đứng ở pháp tu trên. Giang Nguyên Bạch tâm niệm thay đổi thật nhanh, thốt ra. Ngươi là Lăng Thương tu sĩ. Linh Ngọc hơi ngẩn ra cười. Giang đạo hữu quả nhiên nhạy bén hơn người. Dứt lời, lại một đạo kiếm khí xuất thủ. Giang Nguyên Bạch lúc này đã không có một tia lòng chờ may mắn để ý, hắn thủ quyết gấp gáp bóp từng đạo tam ti vậy bạch sắc sợi tơ xuất hiện ở trước mặt. Bạch sắc sợi tơ mặt trên, bám vào cường đại lôi hệ pháp thuật. Kiếm khí kéo tới lúc Giang Nguyên Bạch chỉ một ngón tay. Đi, bạch sắc sợi tơ như quang như điện trực bức Linh Ngọc môn, mang theo lấy phong lôi tiếng. Tịch ta thần lôi, nàng nhớ tới đêm hôm đó, tam gia tu sĩ đuổi tới đống hạc đàm cuối cùng tìm được manh mối. Hóa thần tu sĩ thiên kiếp xét loại vật này cho dù nàng là nguyên anh tu sĩ, kể bên truy cập cũng không chịu nổi. Hơn nữa màu trắng kia sợi tơ lợi hại không ai bằng, liền ngay cả kiếm khí của nàng đều có thể bị chặt đứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh Ngọc đưa ngón tay một điểm, tám hóa huyền thật hiện hình, pháp trận truyền thành thôn phệ, khó khăn lắm ngăn trở sợi tơ cùng tịch ta thần lôi. Không thể đem Giang Nguyên Bạch coi như phổ thông trung kỳ tu sĩ. Trong lòng nàng xẹt qua cái ý niệm này, nếu như sở liệu không sai, tịch ta thần lôi cùng bạch sắc sợi tơ đều là cao giai tu sĩ luyện chế bảo vật, Giang Nguyên Bạch phía sau nhất định có cường đại hậu thuẫn. Không có biện pháp nhanh chóng đem hắn bắt, Linh Ngọc làm ra điều phán đoán này. Coi như Giang Nguyên Bạch có vượt lên trước cảnh giới bảo vật, nàng cũng không sợ, của nàng rất nhiều thủ đoạn còn chưa thi triển ra. Thế nhưng, có những bảo vật này nơi tay, Giang Nguyên Bạch cũng không phải tốt như vậy chả, bên ngoài nguyên anh tu sĩ chẳng mấy chốc sẽ phá trận mà vào, lãng phí thời gian này, cùng Giang Nguyên Bạch cạnh tranh cái ngươi chết ta sống làm cái gì. Linh Ngọc quyết định thật nhanh, Ngọc Phiến phát động, đem Giang Nguyên Bạch kéo vào U Minh dị giới. Đột nhiên bị hắc ám vây quanh, Giang Nguyên Bạch trong lòng cả kinh, sau liền cảm giác được mình bị kéo vào không gian đặc thù trong. Ngươi là người phương nào? Hắn nhìn Linh Ngọc che giấu trong lòng mình khiếp sợ. Không gian thuật mới kinh nhiên biết không gian thuật, nếu không phải hắn đọc nhiều sách vở, đều không được biết không gian thuật tồn tại. Lăng Thương tu sĩ thậm chí ngay cả không gian thuật đều sẽ. Linh Ngọc tâm niệm vừa động thu Ngọc Phiến không gian, hai người trở lại trong thạch thất. Giang đạo hữu, Linh Ngọc sờ trong tay thỏ, nói. Thật muốn động thủ, ngươi thắng không được ta. Nàng không có tiếp tục nữa, Giang Nguyên Bạch trên mặt âm tình bất định sau một lúc lâu, thở ra một hơi. Ngươi nghĩ muốn cái gì, nói thẳng a. Linh Ngọc triển lộ thực lực của chính mình, lại không có động thủ, nói rõ nàng vô ý cùng mình đánh nhau. Giang Nguyên Bạch đã thở phào, lại cảm thấy bất đắc dĩ. Thực lực mạnh về, lại không động thủ, nói rõ nàng có ý đồ, hơn nữa mình mục tiêu khả năng đang ở trong tay của nàng, hắn nơi nào còn có thể không rõ bàn điều kiện, Linh Ngọc muốn nói với hắn điều kiện. Hết lần này tới lần khác nắm trong tay của nàng lấy hắn không còn cách nào không để ý tới gì đó. Tốn hao lớn như vậy, nhưng phải bị người khác cắt một miếng thịt đi, Giang Nguyên Bạch đau lòng rất. Nhưng hắn biết nếu như không bỏ được khả năng chính mình cái gì cũng không được. Mê cung kịch liệt lắc động một cái, phía ngoài hộ sơn đại trận nói vậy đã xuất hiện vết rách, dùng không bao lâu, nguyên anh các tu sĩ sẽ phá trận mà vào. Linh Ngọc mắt nhìn bên ngoài, hỏi, chúng ta phải ở chỗ này nói sao? Giang Nguyên Bạch ánh mắt nặng nề mà nhìn chòng chọc nàng một hồi, đi ra thạch thất. Đi theo ta, vô luận vật gì vậy, một ngày xuất hiện khe hở, nghiền nát sẽ sắp tới. Không có thời gian có thể lãng phí, Linh Ngọc không chậm trễ chút nào, đi theo Giang Nguyên Bạch phía sau, ở mê cung mật đạo trên phi nước đại. Mê cung lay động được càng ngày càng kịch liệt, lưỡng nhân độn tốc độ lên đến mức tận cùng. Giang Nguyên Bạch sắp tới một chỗ trước cửa đá, bắt đầu bày binh bố trận. Linh Ngọc đứng ở một bên, nhìn hắn động tác nhanh chóng mà phiền phức mà bố trí dưới một cái lại một cái trận pháp. Hắn dự định ở chỗ này mở ra một con đường. Linh Ngọc trong lòng hiếu kỳ không ngớt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem Giang Nguyên Bạch hành sự, hắn vào mê cung trước, đã có chuẩn bị, lẽ nào hắn sớm biết mê cung tồn tại. Theo thời gian trôi qua, nguyên anh tu sĩ uy áp càng ngày càng rõ ràng, Linh Ngọc phỏng đoán, tối đa một nén hương thời gian, này nguyên anh tu sĩ liền có thể phá ra trận pháp. Lấy bọn họ độn tốc tìm được nàng và Giang Nguyên Bạch bất quá là mấy hơi thở thời gian. Giang Nguyên Bạch từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh, hơi mập trên mặt hết sức chăm chú, dù cho bên ngoài truyền đến một tiếng so với một tiếng lớn tiếng nổ. Rốt cục hắn đem trận pháp bố trí xong, dẫn động trong tay ích tà xét. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cửa đá phá vỡ. Đi, Giang Nguyên Bạch quát một tiếng, dẫn đầu tiến vào cửa đá. Sau cửa đá cũng một cái thạch thất, bên kia cửa ra cửa đá truyền đến linh khí yếu ớt ba động. Giang Nguyên Bạch thật nhanh bóp bắt đầu pháp quyết phá vỡ cửa đá, nhanh chóng di hợp cấm chế một tầng quấn quanh đi vào, rất nhanh chữa trị như lúc ban đầu. Linh Ngọc nghi ngờ nhìn bị phá ra lại chữa trị cửa đá, điều này có thể giấu giếm được Nguyên Anh tu sĩ, phảng phất biết nàng đang suy nghĩ gì, Giang Nguyên Bạch nói. Lấy bọn họ trận pháp tạo nghệ, không có dễ tìm như vậy. Vừa dứt lời, một tiếng đã bén nhọn lại trầm muộn tiếng nổ vang lên, toàn bộ mê cung lắc động một cái, thở bình thường lại. Bên ngoài cái kia hộ sơn đại trận bị phá, Giang Nguyên Bạch không nói hai lời, quay đầu thi triển pháp quyết, đem một đạo khắc thạch cửa mở ra, dẫn Linh Ngọc đi vào. Đạo này cửa đá, hắn dùng chính là thủ quyết mà không phải cưỡng chế phá giải thủ pháp, hiển nhiên trước đó đã biết giải trừ thủ pháp. Linh Ngọc bước vào đạo thạch môn kia trong, còn chưa thấy rõ cảnh vật chung quanh, đột nhiên một đạo lồng sắt bỗng nhiên chụp xuống. Cách chương.